Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Thịnh Quang Đạo Nhân. Sau 5 ngày, trong rừng rậm một khỏa chọc trời lão thụ phía dưới gốc cây, cuộn rễ đan sen hình thành tự nhiên trong hốc cây. Lưu Ngọc ngồi xếp bằng điều tức, sắc mặt nhưng hiển tái nhợt. Bạch Nương tắc quay quanh gốc cây phía trên, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, đạp lấy đầu rắn, cảnh giác tuần sát bốn phía động tĩnh. Phốc, một ngụm tinh hồng máu bầm phun ra. Lưu Ngọc từ từ mở hai mắt ra, ăn vào luyện hóa một bình nhỏ ngọc tùy. Về sau, thể nội bộ phận kinh mạch bị tổn thương, phần lớn đã cơ bản chữa trị, nhưng nghĩ muốn khỏi bệnh, còn cần tỉ mỉ điều dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, không thể lại cùng người ra tay đánh nhau. Trải qua mấy ngày này đà tọa điều tức, phụ tại cao giai, hồi nguyên đan, thanh hồn dịch trở linh dược, thể nội pháp lực cùng hồn khí cũng khôi phục 7-8 phần. Lưu Ngọc lấy ra một cái lục phẩm từ gấm túi chữ vật, chính là theo đổ sụp đống đá bên dưới lật ra, là cái kia bị tạc chết hạ hầu không chi vật. Túi chữ vật bởi vì nguyên khí chủ tử vong, miệng túi cấm chế đã bộ lớn yếu bớt. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc liền lấy khí trùng mở miệng túi, bắt đầu tìm kiếm bên trong chi vật, đem vật phẩm bên trong lật mấy lần, từ trong lấy ra một quyển bức họa cùng một tinh xảo cao cấp hộp thuốc. Bức họa triển khai, phía trên vẽ lấy một thần thái sáng láng đạo nhân, chính là Hạ Hầu không? Lạc khoản là chúc gia phụ trăm năm sinh nhật, khuyển tử Hạ Hầu nghĩa dâng lên. Lưu Ngọc sắc mặt phát lạnh, vốn định theo cái này túi chữ vật bên trong tìm ra một chút có liên quan Hạ Hầu nghĩa đồ vật, như y phục, lông tóc, hồn bài loại hình vật phẩm, tốt nhất là thiếp thân chi vật, dùng cái này tới thi triển bát quái truy hung thuật, nhìn có thể hay không truy tung đến xúc sinh này, lúc này người ở chỗ nào. Bất quá, sau cùng liền chỉ tìm tới quyển này khả năng ra tới Hạ Hầu nghĩa bức họa, có chút quần áo, đan dược loại hình vật phẩm, cũng có khả năng trải qua Hạ Hầu nghĩa chi thủ, nhưng lại không tốt lắm xác thực. Tự quyển này bức họa, thiên sư sắc lệnh, nguyên khí phá hư, bát quái truy hung, hiển. Lưu Ngọc nhắm hai mắt lại, ngừng tức tụ thần, hai tay kết thành bát quái pháp ấn, một tiếng chú ngâm, thì triển ra thiên sư chân ngôn bát quái truy hung thuật. Bất quá nhưng không một chút động tĩnh. Khả năng quyển này bức họa chính là Hạ Hầu nghĩa mời người chấp bút thay vẽ. Cũng có thể là này thuật tại bí cảnh phương này dị không gian bên trong chịu quấy nhiễu. Hay là bát quái truy hung thuật. Lưu Ngọc tự thân nắm giữ không tinh. Tóm lại, liền là thất bại. Lưu Ngọc lại thử mấy thứ vật phẩm, cho đến bởi vì hao tổn đại lượng hồn khí, bắt đầu có chút đầu choáng mắt hoa. Lúc này mới từ bỏ. Đổ ra một bát thanh hồn dịch uống xuống về sau, Lưu Ngọc đem đặt ở bên cạnh hộp thuốc mở ra, bên trong bỗng nhiên bày đặt một khỏa vạn xà thi huyết quả. Lưu Ngọc cũng không ngoài ý muốn, phía trước hắn nghe thượng thủ sư huynh nói qua, Hạ Hầu phụ tử liên thủ địch thanh đánh giết linh thú tông tác ra một trọng yếu đệ tử, thu được đến một khỏa xà vương quả. Quả này nhất định là rơi xuống Hạ Hầu không trên tay. Bạch Nương, nuốt nó. Chính thấy Lưu Ngọc vung tay lên, xà vương quả liền theo hộp thuốc bên trong bay lên, trôi hướng chính quay quanh tại trên cành cây ngọc ly xà. Quả này dính dáng rất nhiều, đạo hữu còn là nhanh thu lại. Linh quả tản ra mùi thuốc nồng nặc, dù sâu sắc hấp dẫn lấy Bạch Nương, nhưng Bạch Nương lắc liên tiếp đầu rắn, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nếu là chính mình một ngụm nuốt, đạo trưởng hắn trở lại tông môn, có thể nhận đến trách phạt. Không phòng, quả này như nộp lên tông môn. Nhiều lần lưu truyền, lấy Hạ Hầu trường tín tại trong tông địa vị, hoặc nhưng sẽ trở lại Hạ Hầu ra trên tay. Còn không bằng trực tiếp cho Bạch Nương ăn. Như sau đó tông môn có trách phạt, Lưu Ngọc cũng nhận. Không chỉ là khỏa này xà vương quả, bao quát trong túi chữ vật bất luận một cái nào đồ vật, mơ tưởng theo trong tay mình muốn trở về. Cục cục một ngụm, đã Huyền Ngọc đạo trưởng đều nói như vậy, Bạch Nương cũng liền không khách khí. Khoản này xà quả thực sự là quá thơm, lập tức thò đầu một ngụm nuốt vào, trong bụng nhất thời dâng lên từng trận dòng nước ấm, thật không thoải mái. Lệnh Bạch Nương có chút mơ màng muốn ngủ. Một lát sau, Lưu Ngọc chỉnh lý tốt đồ vật, đem đã mơ màng muốn ngủ Bạch Nương thu nhập linh thú túi. Nhảy lên phi kiếm, hướng bí cảnh phía đông bay tới. Dù không thể truy tung đến xúc sinh kia cụ thể vị trí, nhưng xúc sinh này chính là hướng phía một phương này vị đào tẩu. Tiếp xuống mấy ngày, Lưu Ngọc một đường hướng đông siêu tầm lấy Hạ Hầu Nghĩa tung tích. Thuận tiện dọc đường ngắt lấy một chút bí cảnh bên trong sinh trưởng thượng đẳng linh tài. Ngẫu nhiên cũng ngừng lại ngồi điều tức, vững chắc tự thân thương thế. Mắt thấy cách bí cảnh đóng kín tự thừa lại 3-4 ngày, trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng nôn nóng. Thu, Lưu Ngọc ngay tại rậm rạp trong bụi cỏ, xà tiên quả. Đột nhiên chân trời chuyển tới một tiếng kéo dài thanh thúy tiếng chim hót. Nhảy lên bên cạnh đại thụ đỉnh chóp vừa nhìn, phía bên phải chân trời, một đầu thấu thể tinh thấu, huyền nguyên băng điểu, phía trước dẫn lấy một tiểu đội kiếm quang, chính hướng phía đông bay tới. Đầu này huyền nguyên băng điểu chính là Linh Băng Cung Linh Tiếu đạo nhân linh sủng. Nhắc tới Lưu Ngọc cùng hắn tính là cố nhân, nhập bí cảnh phía trước, tại Linh Xà Quan hai người còn chuyện phiếm một hồi, tự nhiên biết rõ. Lưu Ngọc lập tức nhảy lên ngân phong kiếm đuổi theo. Nguyên lai là Huyền Ngọc đạo hữu, lại gặp mặt, đương cái kia đội người phát hiện có một đạo kiếm quang theo tới, lập tức cảnh giới, huyền nguyên băng điểu quay người lại, liền lao xuống bay tới, thấy là người đến là Lưu Ngọc, Nam Cung Tiếu không khỏi mỉm cười nói, Linh Tiếu sư huynh có khỏe hay không? Lưu Ngọc trên mặt treo lên một tia đã lâu mỉm cười, hành lễ một bái, giới thiệu một chút, vị này là Vạn Dược Cốc Thịnh Quang đạo trưởng, đây là Hoàng Thánh Tông Huyền Ngọc sư đệ. Lúc này một phong thái phiêu giật trung niên đạo nhân ngự kiếm đi tới Nam Cung Tiếu bên cạnh. Nam Cung Tiếu bận bịu giới thiệu, bần đạo Thịnh Quang gặp qua đạo hữu. Thịnh Quang đạo nhân cởi mở cười nói, Huyền Ngọc gặp qua đạo huynh. Lưu Ngọc bận bịu lấy lễ đáp lại, Huyền Ngọc đạo hữu. Lúc này lại có một đạo kiếm quang bay tới, lại cũng là cố nhân, chính là năm đó ngoại chú Bắc Địa Trắng Kình Càng cùng nhau đảm nhiệm qua giám sát Vạn Dược Cốc môn nhân Nguyên Cảnh đạo nhân. Đạo hữu ngươi không có việc gì, bần đạo thế nào nghe nói ngươi? Nguyên Cảnh đạo nhân một mặt kinh ngạc, bởi vì năm đó theo Bắc Địa phản hồi trên đường, hắn có thể nghe nói Hoàng Thánh Tông có một đệ tử gặp tập kích bỏ mình, mà người này liền chính là trước mắt vị này Huyền Ngọc sư đệ. Sư huynh ứng cũng đã nghe nói qua tiểu đệ tại Bắc Địa chỗ kinh tao ngộ, đối ngoại giả truyền tin qua đời, bất quá là hành động bất đắc dĩ. Lưu Ngọc thở dài giải thích nói, Nguyên Cảnh, vị này Huyền Ngọc đạo hữu năm đó ở Bắc Địa kinh lịch chuyện gì? Thế nào còn cần giả chết? Làm cái này, ve sầu thoát xác kế sách. Thịnh Quang đạo nhân cảm thấy kinh ngạc nói, đúng vậy a, Huyền Ngọc sư đệ, ngươi là đắc tội người nào? Còn là, Nam Cung Tiếu cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi, Huyền Ngọc sư đệ hắn đơn thuần tai bay vạ gió. Năm đó, Nguyên Cảnh đạo nhân lập tức đem năm đó ở Bắc Địa lúc nghe đến nhìn đến nói ra, hắn thấy liền là cái kia tư niết gia tộc, ỷ thế hiếp người, kim đan chân nhân ngộ hại, có thể quan Huyền Ngọc sư đệ chuyện gì? Liền là Đông Thủy Minh cái kia danh xưng thánh kình nhất tộc tư niết gia, bị bọn hắn cho nhìn chằm chằm, trách không được Huyền Ngọc sư đệ ngươi muốn giả chết thoát thân. Nam Cung Tiếu nghe xong cũng là cả kinh, hô to khá lắm, không nghĩ tới còn có chuyện như thế. Đúng rồi, đây là đường huynh Tư Mã Nham. Ti Mã Tô nhớ tới, bắt đầu giới thiệu nói, mới Linh Tiếu sư huynh đã giới thiệu qua. Lưu Ngọc vội vàng gật đầu trả lời, cái này Thịnh Quang đạo nhân khí vũ bất phàm, cho người một loại nho nhã khiêm tốn cảm giác. Xem hắn cử chỉ, cùng Nam Cung Tiếu đứng tới cùng một chỗ, không kiêu ngạo không tự ti. Người này tại Vạn Dược Cốc địa vị, nghĩ đến không thấp. Sự thực cũng đúng như Lưu Ngọc suy nghĩ, Thịnh Quang đạo nhân chính là lần này Vạn Dược Cốc hai vị lĩnh đội một trong Mộc Hệ Thiên Linh Căn. Kẻ này trừ tư chất tu hành hơn người bên ngoài, hắn luyện đan nhất đạo thiên phú thâm thụ tông môn coi trọng. Đối dược lý, đan tính, lò lửa chờ các phương diện nắm giữ. Tại vạn dược cốc bên trong chính là dưới kim đan người thứ nhất. Kẻ này luyện đan thiên phú siêu quần. Ngũ hành các loại đan dược tất có đọc qua, mà lại tỷ lệ thành đan cực cao. Đi khí tu nhất mạch chi nhánh bên trong đan tu. Trúc cơ không lâu sau, chính mình liền bốn phía siêu tầm mấy trăm loại linh tài luyện chế ra một cái dược vương đan. Xem như chính mình bản mệnh huyền đan, thu nhập tử phủ bên trong uẩn dưỡng. Cái này, dược vương đan, phẩm giai dù không tính là cao. Luyện chế cần thiết linh tài cũng không tính được nhiều chân quý. Nhưng sử dụng linh tài nhiều đến mấy trăm loại, đối thủ pháp luyện đan yêu cầu cực cao. Trúc cơ kỳ có thể luyện thành đan này người, lác đác không có mấy, mà lại đem đan này xem như bản mệnh huyền đan người. Đồng dạng là ít càng thêm ít, vừa đến, đan này xem như bản mệnh huyền đan. So với cái khác huyền đan chủng loại, tu hành tốc độ 10 phần chậm chạp. Thứ hai, đan này làm phụ trợ loại đan dược, đối tự thân chiến lực, không một tia bổ trợ. Thứ ba, thường ngày thai nghén đan này trừ tự thân khí, huyết, nguyên tam tinh về sau, còn cần hấp thu đại lượng mùi thuốc. Gì là mùi thuốc? Chính là luyện đan thành công, khai lò phía sau tràn ra tinh khiết dược khí. Cái này, dược vương đan, cần quanh năm tháng dài hấp thu các loại dược khí. Nhắc tới thuần tự thân, bất quá đan này dù tai hại rất nhiều, nhưng cũng có chỗ thần kỳ. Một là, thành công đem đan này ôn dưỡng đồng hóa về sau, có thể tăng lên đan chủ luyện chế các loại đan dược xác suất thành công. Hai là, đan này thai nghén sinh ra dược vương đan khí, có thần kỳ chữa thương công hiệu, nói là người chết sống lại, mọc lại thân thể cũng không đủ. Hết chương.